Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, Son Goku cùng Vegeta ràng buộc bắt đầu. Goku, không cần phải xen vào ta, các ngươi mau sống lại đi, đừng làm cho Chi Chi cùng Gohan lo lắng. Krillin chẳng hề để ý hàng vỉa hè tay. Nói, ta cảm thấy bên này hoàn cảnh khá tốt. Tiếp tục tu luyện, ta khẳng định sẽ đuổi theo. Cũng siêu việt ngươi, Sủi Cảo cũng ở một bên nói. Đúng vậy, Thiên Ca cùng đại gia cùng nhau sống lại đi. Không cần phải xen vào ta, Thên Xin hăng cười lắc đầu. Ta sẽ không sống lại. Ta lựa chọn ở chỗ này bồi ngươi, sống lại. Bọn họ đang nói cái gì? Chúng ta thật sự đã chết sao? Rikum gân cổ lên hỏi ba đặc một trận cười lạnh. Nhất định là cái gì ảo giác loại năng lực. Phó đội trưởng tinh thần lực rất mạnh. Nàng đôi mắt ngươi thấy được không có. Khẳng định là mượn cơ hội phóng thích một ít mê hoặc chúng ta ảo giác. Chúng ta hiện tại liền ở ảo giác giữa. Chấn định, chiêu này không có gì đáng sợ, này hai cái hóa. Ngươi nói bọn họ ngốc đi. Bọn họ kinh nghiệm chiến đấu tạc phong phú. Nói thông minh đi, đó chính là vũ nhục thông minh cái này từ Vegeta vẻ mặt khó chịu. Ly hai người lại xa hai bước, liền kém ở trên mặt viết ta không quen biết bọn họ chữ, Z các chiến sĩ cũng rời xa này hai cái. Ngốc tử, Goku, giới vương thanh âm đột nhiên ở Son Goku trong lòng vang lên, giới vương. Nghe ta nói, vũ trụ có một cái siêu cấp ác ôn, tên là Frieza, Vegeta. Rikum cùng ba đặc đều là hắn bộ hạ. Hiện tại bọn họ ba cái chết ở địa cầu. Không xa tương lai, Frieza nhất định sẽ đối địa cầu tiến hành trả thù, giới vương ý tứ là nói. Ta ý tứ là các ngươi đừng vội sống lại. Âm phủ năng lượng so dương thế càng thêm nồng đậm. Các ngươi ở bên này tu luyện sẽ tăng lên đến càng mau. Ta ngẫm lại biện pháp, xem có thể hay không đem ngươi đưa đến đại giới vương tinh đi. Bên kia hoàn cảnh càng thêm thích hợp ngươi, chỉ cần có thể tu luyện. Ở bên kia đều được, Son Goku đối này không có bất luận cái gì ý kiến, hắn cùng mấy người nói một lần. Krillin, Sủi Cảo vốn dĩ liền vô pháp sống lại, lập tức gật đầu đồng ý. Thên Xin hăng càng là không muốn đi. Yamcha nhưng thật ra tưởng sống lại, nhưng mọi người đều không sống lại, liền sống hắn một cái. Làm hắn đi đối phó cái kia nghe nói cực kỳ hung tàn. Đem Vegeta cùng Rikum bọn người sợ tới mức thẳng run run Frieza. Hắn thật đúng là không lớn như vậy trái tim, ăn ngay nói thật. Hắn đã có điểm cuốn bất động, nhưng mọi người đều muốn tiếp tục tu luyện. Hắn cũng không thể nói chính mình không luyện. Hắn cũng là sĩ diện A, đối với Vegeta ba người. Giới vương ý kiến chính là trực tiếp dựa theo người xấu xử lý lưu trình đi. Nhưng là lần này Son Goku có bất đồng ý kiến. Hắn tưởng dựa vào chính mình tu luyện. Quang minh chính đại mà đánh bại Vegeta. Không dựa vào Piccolo hiệp trợ. Không dựa vào đồng quy vu tận như vậy chiêu số. Krillin đối Vegeta vẫn là có oán khí. Nhưng hắn vô điều kiện duy trì chính mình hảo huynh đệ. Thên Xin hăng bọn họ có điểm không quá. Nguyện ý, nhưng ở Son Goku khẩn cầu hạ, cũng từng người gật đầu đồng ý, Vegeta cuồng ngạo không giả. Nhưng không ngốc, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu đạo lý là hiểu, vì thể hiện chính mình giá trị. Rời đi mâu thuẫn, hắn cười lạnh một tiếng. Các ngươi cho rằng tu luyện liền có thể đánh bại Frieza. Ngu xuẩn. Kia căn bản là không phải các ngươi có thể chống lại địch nhân, hắn chỉ vào phía sau Rikum cùng. Ba đặc, nữ nhân kia giết chết này hai cái ngốc tử. Bọn họ đội trưởng Zinil khẳng định sẽ chú ý đến địa cầu. Zinil là vũ trụ nội chỉ ở sau Frieza đệ nhị cường giả. Các ngươi địa cầu, hoàn toàn xong đời, Yamcha giận dữ. Ngươi cái này kiêu ngạo hỗn đàn. Này hết thảy không đều là ngươi khiến cho sao? Ai cũng không ngu ngốc, địa cầu hiện tại hoàn cảnh có thể nói nguy như trồng trứng, bọn họ không thấy quá võng văn. Không hiểu biết võng văn kịch bản, nhưng hiện giờ, đánh Raditz tới Vegeta, đánh Vegeta tới Rikum, đánh Rikum tới Zinil, đánh Zinil lại đến Frieza, kịch bản là có thể nhìn ra tới. Như vậy đánh lên tới. Không dứt a. Yamcha cho rằng hết thảy nồi đều là Vegeta. Vegeta tỏ vẻ chính mình không bối cái này nồi, là bởi vì ta. Sai. Là bởi vì Kakalo. Cho dù Raditz không tới địa cầu, Frieza cũng sẽ chú ý tới bên này có một cái tồn tại người Saiya. Tên kia, Vegeta nghĩ nghĩ. Nói ra một bí mật. Tên kia sợ hãi người Saiya. Lo lắng có người trở thành trong truyền thuyết siêu Saiya. Hắn sẽ không làm bất luận cái gì một cái người Saiya thoát ly hắn tầm mắt. Vegeta căm tức nhìn. Yamcha, thanh âm đột nhiên cất cao. Ngu xuẩn, các ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Muốn địa cầu bình an. Có thể, đem Kakalo giao ra đi. Frieza hơn phân nửa liền sẽ buông tha địa cầu. Các ngươi nguyện ý sao? Nếu là căn nguyên ở địa phương khác, Z chiến sĩ còn sẽ thoái thác một chút. Frieza tàn sát bừa bãi vũ trụ. Quan chúng ta đánh giám. Chúng ta là địa cầu chiến sĩ. Không phải vũ trụ chiến sĩ. Hiện tại căn nguyên là Son Goku. Kia thật tốt. Cần thiết đấu tranh rốt cuộc, cho dù là tính cách thượng có điểm tiểu túng Yamcha đều sẽ không đem Son Goku giao ra đi. Càng đừng nói còn lại mấy người. Cái này lựa chọn ngay từ đầu liền không tồn tại. Zinil. Frieza. Siêu Saiya. Son Goku xoa tay hầm hè. Trong lòng tràn đầy ý chí chiến đấu. Đến đây đi. Chiến cái thống khoái. Đấu tranh có cái tiền đề. Đó chính là trước đến có một cái ở âm phủ sử dụng thân thể. Địa cầu thần tiên cấp giống mà chạy. Tới. Chính là tới làm cái này công tác, hắn bắt đầu giúp Z chiến sĩ nhất khôi phục thân thể. Đến phiên Vegeta thời điểm, thần tiên trần chờ thời gian rất lâu, thứ này giết như vậy nhiều người địa cầu. Ngoại tinh nhân, một thân lệ khí, tuyệt đối không phải cái gì người tốt. Hiện tại phải cho hắn một cái người tốt tại địa phủ đãi ngộ. Cuối cùng là ở Son Goku khuyên bảo hạ, mới miễn cưỡng đồng ý, trọng tố thân thể yêu cầu thời gian. Nhiều người như vậy, một đám tới, thần tiên cũng mệt mỏi đến quá sức. Mấy ngày kế tiếp thời gian, bọn họ liền ở tại địa phủ bên này, thần tiên làm Diêm Ma Vương cấp dưới. Tại địa phủ là có chỗ ở, an trí mấy người không có gì vấn đề, Mộc Diệp thôn, Chi Chi cùng Gohan ở bên này sinh sống hai ngày, Nhẫn thôn cư trú hoàn cảnh giới trăng với bánh bao sơn cùng Tây đều chi gian. So với bọn hắn trong núi hoàn cảnh tốt rất nhiều. Có xả nước bồn cầu. Có tivi. Có rạp chiếu phim. Nhưng phồn vinh trình độ xa không bằng Tây đều cái loại này thành phố lớn. Hinata phi thường hiếu. Khách. An bài bọn họ ở trong nhà trụ hạ. Mẫu tử thực lo lắng Son Goku. Ở biết được địa cầu bên kia Z chiến sĩ toàn quân bị diệt sau. Cho dù biết Long Châu có thể sống lại chính mình trượng phu. Chi Chi ý chí vẫn là có chút tinh thần sa sút. Ở Gohan đưa ra chính mình tưởng tu luyện. Tưởng cùng ba ba cùng nhau chiến đấu nói sau. Nàng hiếm thấy mà không có cự tuyệt, địa cầu bên kia phi thường nguy hiểm. Nói không chừng khi nào. Zinil, Frieza liền từ trên trời giáng xuống. Son Goku hy vọng mẫu tử tiếp tục ở tại Mộc Diệp thôn bên này. Cái kia học tiểu học sự. Chúng ta trước gác lại đi. Gohan muốn tu luyện, tự nhiên không có khả năng đi tìm Piccolo, hai bên tu luyện hệ thống không giống nhau. Nhưng là Gohan không cần tu luyện nhẫn thuật, chỉ là đặt nền móng nói. Hinata liền có thể dạy hắn, bạch nhãn phụ trợ tu luyện hiệu quả thật tốt. Hinata tự thân cơ sở bền chắc, thể thuật chắc tuyệt, giáo một cái gì cũng đều không hiểu Son Gohan là không thành vấn đề, mấy ngày kế tiếp thời gian. Gohan liền đi theo Hinata đặt nền móng. Tiểu hoa hướng dương có đôi khi không có chuyện gì. Cũng sẽ đi theo mụ mụ hạt luyện hai hạ. Tấu chương xong. Hết chương.